Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 234, trọng luyện thiên đế hào. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong nghe tiếng sầm mặt lại, sau đó nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy một cái thanh niên quần áo xanh mang theo một cái dáng dấp làm người hài lòng thiếu nữ đi. Đến, phía sau còn theo một đội 6-7 người hộ vệ, hứa cô nương nếu muốn. Tại hạ lập tức liền khiến người ta đưa bọn họ đều đuổi đi ra ngoài. Chỉ chừa ta ngươi 2 người, đem trong tiệm này y phục tất cả đều mua, để cho ngươi thử cho ta xem. Trần Phong mắt lạnh nhìn 2 người kia. Không hề động, không có ý định đi để ý tới bọn họ. Nếu quả như thật muốn chọc tới lời của hắn, quản ngươi thiên vương lão tử vẫn là cái gì? Trực tiếp chém, hoa, thật là đáng yêu hồ ly ôi chao. Mới nhắm mắt lại, Trần Phong liền nghe được một câu nói như vậy. Bất đắc dĩ thở dài, phiền phức, vẫn là tìm tới cửa, mở mắt. Liền thấy cái kia hứa cô nương chính nhất khuôn mặt sắc mặt vui mừng nhìn Trần Phong trên bả vai. Tiểu Bạch, hứa cô nương thích, vậy tại hạ liền vì cô nương mua con này sủng vật. Đưa cho hứa cô nương, làm y lưu công tử vẻ mặt ôn hòa màu sắc hướng về phía hứa cô nương nói một câu. 18 sau đó lạc hướng Trần Phong, quan sát một phen sau đó, mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc. Uy, dân đen, đem sủng vật của ngươi bán cho ta, ta cho ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhận thấy được một cỗ lăng liệt sát ý bao phủ chính mình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền như mưa, không ngừng chảy xuôi xuống tới. Lúc này, hắn di chuyển cũng không dám động một cái, rất sợ trước mặt người đàn ông này, dưới cơn nóng giận, đem mình giết. Thời gian không bao lâu, sát ý liền biến mất. Không bán, mặt khác, ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết người. Thế nhưng nếu như tới phiên ngươi phiền ta, phải đi địa phủ sám hối a. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Trần Phong lần nữa nhắm hai mắt lại. Lưu công tử ở Trần Phong nhắm mắt lại sau đó, lúc này mới thả lỏng một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trần Phong liếc mắt, xoay người muốn đi. Lại bị cái kia hứa cô nương kéo lại. Bởi Trần Phong mới vừa sát ý, chỉ là nhằm vào cái này Lưu công tử một người, cho nên cái kia hứa cô nương cũng không có cảm nhận được chỗ không đúng. Nàng chỉ là chứng kiến Lưu công tử ngây ra một lúc thần, sau đó sắc mặt trở nên có chút trắng, tiếp lấy muốn đi. Nàng đây cái kia chịu nguyện ý a, tự nhiên là kéo hắn lại. Ôi chao, Lưu công tử, nhân gia muốn cái này con tiểu hồ ly nha, người giúp nhân gia từ nơi này dân đen cầm trong tay qua đây nha. Cùng lắm thì, nhân gia buổi tối tùy ý ngươi xử trí lạp. Nghe được lời của nàng, Lưu công tử trong lòng có chút ý động, thế nhưng vừa nghĩ tới mới vừa kinh khủng kia sát ý, cả người liền không khỏi run lên, nhìn nữa cái kia hứa cô nương. Đã không bằng phía trước như vậy mê người. Trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân, nhưng là vừa phải giữ vững phong độ của mình, ôn hòa nói rằng, hứa cô nương, nhân gia mới vừa không phải nói không bán sao? Chúng ta cũng không có thể ép buộc a. Nếu như ngươi thực sự thích, vừa vặn gần nhất thiên nhân phủ có một buổi đấu giá, chúng ta đi đâu bên trong nhìn được không? Hứa cô nương nghe vậy do dự một chút, thế nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Bạch, liền kiên quyết lắc đầu. Không phải nha, Lưu công tử, nhân gia liền muốn cái này hả? Lưu công tử nghe vậy, thận trọng nhìn Trần Phong liếc mắt, lại phát hiện Trần Phong lúc này đang híp mắt xem cùng với chính mình bên này. Nhất thời trong lòng cả kinh, sắc mặt đại biến, đưa nàng tay một bả bỏ qua, tức giận quát lên. Em đi, không phải là một kỹ nữ sao? Giả trang cái gì thanh thuần? Người đến, cho ta đem nàng mang đi, đưa đến Nghi Xuân Viện. Muốn phát sao? ta để ngươi tốt nhất phát một phát. Hứa cô nương vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này vẫn đối với chính mình hữu cầu tất ứng Lưu công tử. Không minh bạch hắn tại sao phải nói ra như vậy mấy câu nói tới. Thẳng đến Lưu công tử sau lưng hộ vệ tiến lên đây. Đưa nàng đặt ở, cái này mới phản ứng được. La lớn, Lưu công tử, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta từ bỏ thật sao? Ta van cầu ngươi, không nên đem ta đưa đến Nghi Xuân Viện. Ta lát nữa trở về thì cho ngươi. Ngàn vạn lần không nên đem ta đưa đến Nghi Xuân Viện. Lưu công tử nghe xong lời của nàng, do dự một chút, thế nhưng vừa nghĩ tới Trần Phong cái kia ánh mắt lãnh liệt, cùng với kinh khủng kia sát ý, khẽ cắn môi, vung tay lên, làm cho hộ vệ đem người thiếu nữ này lôi đi. Đến khi hộ vệ đem thiếu nữ lôi đi về sau, Lưu công tử xoay người cũng muốn đi, dừng một chút, cũng là lại quay người đã trở về, đi tới Trần Phong trước mặt, tự tay hướng về phía Trần Phong vừa chắp tay, mở miệng nói, tại hạ Lưu Đức, mới vừa có nhiều đắc tội, xin nhiều thứ lỗi, đợi một hồi, lại không lại nghe được đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Phong như cũ nhắm mắt lại. Cái này Lưu Đức cũng là một cái người thức thời, nhìn thấy Trần Phong không muốn đánh để ý chính mình, rất dứt khoát lần nữa vừa chắp tay, xoay người ly khai, chờ bọn hắn đều đi về sau. Trần Phong cái này mới mở hai mắt ra, thiên nhân phủ đấu giá hội sao? Đang lo rảnh rỗi buồn chán đâu, bây giờ cách địa tiên giới học phủ đại tái, còn có hơn 2 tháng thời gian. Vừa vặn thuận tiện ở nơi này địa tiên giới đi dạo một chút. Ngược lại lấy hắn tu vi bây giờ mà nói, địa tiên giới, nơi nào đều đi có thể. Đoạn thời gian trước Trần Phong thu một mảnh linh quả lâm, còn có một mảng lớn linh thực, Liễu Hà Nhi tam nữ ở những thứ này dưới sự trợ giúp, tu vi đã là đạt tới ngưng thần cảnh. Nếu như đang tính bên trên Nami Boni chính mình năng lực của bản thân, không sai biệt lắm có thể cùng chân nhân cảnh đánh ngang tay. Đang ở Trần Phong nghĩ kế tiếp an bài lúc, tam nữ đã là đổi xong y phục, từ phòng thử quần áo đi ra. Trần Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi sáng lên, chỉ thấy tam nữ người xuyên đồng nhất kiểu dáng, thế nhưng màu sắc khác nhau y phục, hướng nơi đó vừa đứng. Nhất định chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Không tệ không tệ, rất đẹp. Tam nữ nghe được Trần Phong khích lệ, cũng là cười vui vẻ. 993 trả tiền sau đó, Trần Phong tìm ông chủ muốn 3 cái khăn che mặt cho các nàng mang theo. Mới vừa ở trên đường cái cứ như vậy làm người khác chú ý, hiện tại đổi lại tốt hơn y phục, nếu như không phải che một cái, sợ không phải cũng bị vây lại a. Sự thực chứng minh, Trần Phong tuyển trạch là chính xác. Chỉ thấy 4 người đi ở trên đường cái, khắp phố người đều là bị tam nữ hấp dẫn ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Trần Phong âm thầm may mắn, nếu như không có cho các nàng tìm cái khăn che mặt, sợ rằng hiện tại 3 người đã bị điên cuồng người đi đường cho thành di chuyển đều không nhúc nhích được. Mang theo trung nữ bước nhanh rời khỏi nơi này, đi tới ngoài thành, hô, cuối cùng là khá hơn một chút. Vừa ra thành, người liền bớt đi, lúc này rốt cục khá hơn một chút. Trần Phong chậm một hơi thở, phóng xuất phi thuyền, lên phi thuyền sau đó, Nami ở trên thuyền bay dạo qua một vòng, mở miệng nói, ân, đây chính là phi thuyền sao? Còn không có thiên đế hào đại đâu. Nghe được Nami lời nói, Trần Phong lúc này mới nhớ tới, mình còn có một chiếc thuyền đâu. Nếu như đem chính mình chiếc thuyền kia dùng luyện khí phương pháp một lần nữa luyện một lần, sợ không phải nếu so với chiếc này phi thuyền tốt hơn. Chạy đến Nami bên người, ôm nàng hung hăng hôn một cái, Trần Phong liền thẳng vào bí cảnh. Nami đầu óc mơ hồ sờ cùng với chính mình miệng, không biết Trần Phong nổi điên làm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.